mấy ngàn viên tới ngoài biên thoát vòng ngục tù còi nương non phù miền Việt Nam miền mài quân từ xưa hăng hái dung lòng vai dương là bay ngân che bay núi đá kinh hoàng nhạc cầu sông thề hơi người chinh phu anh hùng non sông chào người con quý cho người trong non tiên sinh lỗi hoành sơn vòng thành quê mong tới nơi cô thôn nước về từ già đất miền Đồng Nai lời hẹn ước tương lai đang chúc mừng chàng về chờ nhìn con chờ người đón bao nén xưa ước mong sẽ núi đá thu rêu đá lấp mờ bao nghìn xưa thấy đứa con xanh ngắt tơ hồn còn trong đó cầm chiếc gươm thân phù di chuyển cha bế con trao lại gươm bền rồi chỉ vào sơn hà biên cô trao nó đi ghi lại cơ đồ thời gian đã thắm biết bao suy tàn người xưa đâu còn hình đá vơ vơ đứng đời trong đi đã không hứa về cơn hư thể đã xuôi tan cảnh đời đã nên mưa gió đổ quanh như số hai mới về chiếc bao gương chim khách đã trao cho thằng con chỉ khi cao đã nối mãi còn tài non nước chàng đã ghi trong sử danh đời một